Vũ Luyện Điên Phong, chương 2724, Long Huyết Hoa. Góc truyện audio.com. Bên trong đình, hương trà tràn ngập, ba người ngồi uống trà luận đạo. Lệ Giao cùng Di Kỳ hai người thêm muối thêm mắm cùng thổi phồng làm cho Kê Anh cảm thấy tinh thần vui vẻ. Liên tục khoát tay, cười to không ngừng, cũng không biết trải qua bao lâu, thì một chỗ trong dược viên truyền đến một tiếng vang kỳ dị. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng ba người đều là cường giả đế tôn cảnh, làm sao không có phát giác. Kê Anh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hướng nhìn dược viên, một thần sắc kích động, linh hoa đang nở. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhau, Cú Ân vui vẻ phấn chấn. Lệ Giao nói, Kê Đại Sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, lần này nếu không có Kê Đại Sư, chỉ sợ Lệ Mộ cũng không biết linh hội hoa xuân này mở ra. Di Kỳ cười nói, Kê Đại Sư chính là đế đan sư, lại là đệ tử thân truyền của Diệu Đan Đại Đế, đối với kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ rõ như lòng bàn tay. Sao mà ngươi có thể so sánh, nếu để cho ngươi chú ý tới linh hoa này, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất, hoang phí của trời. Vâng vâng vâng, Lệ Giao gật đầu không ngừng. Di Kỳ huynh nói không sai, nếu không phải Kê Đại Sư nhắc nhở, linh dược chân quý như vậy chỉ sợ là lãng phí một cách vô ích. Linh hoa sắp nở không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút xem thế nào. Tốt tốt tốt, Kê Anh kích động gật đầu, hướng bên kia bước đi. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhìn lẫn nhau, ánh mắt âm thầm trao đổi, hết thảy đều không nói gì. Không bao lâu, ba người liền đi tới một chỗ trong dược viên, nơi đây chỉ bồi dưỡng một gốc linh dược. Cao chừng một thước, lại rắc rối khó gỡ. Để cho người ta ngạc nhiên là cái gốc linh dược này lại tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Nếu là Trúc Tình hoặc là Dương Khai ở đây, nhất định nhìn ra khí tức này là long khí. Chỉ bất quá chỗ long khí này tương đối mỏng, không bằng hai người bọn họ thôi động long tộc bản nguyên phát ra long khí thuần khiết. Dù là như thế, cũng là sự tình cực kỳ ghê gớm. Cái này dù sao chỉ là một gốc linh dược, nhắc tới cũng kỳ quái. Linh dược này chẳng những tản ra long khí nhàn nhạt, chỉ nhìn ở bề ngoài Cú Ân tựa hồ là một đầu cự long nối tiếp nhau ở phía trên rễ cây. Từng mảnh long lân thật nhỏ sinh động như thật. Long chảo long vĩ cùng cái gì cần có đều có. Ở phía trên đà u giò ân, một đóa huyết hồng chi sắc nụ hoa nhẹ nhàng giãn ra. Nụ hoa chớm nở, phảng phất như đang muốn dương cánh bay cao. Kê Anh đứng cách linh dược ba thước, nín thở ngưng thần, khẩn trương quan sát, nhìn tư thế của hắn, tựa hồ cũng không phải là đang chờ đợi một đóa linh hoa nở rộ, mà là đang chờ đợi một đứa bé xuất sinh. Lệ Giao nhìn qua cái linh hoa kia, gương mặt hơi chút tự ngạo, lặng lẽ nháy mắt ra dấu cho Di Kỳ. Di Kỳ lập tức mở miệng nói, Kê Đại Sư, long huyết hoa này thật sự chân quý như thế. Các ngươi biết cái gì? Kê Anh hết sức chăm chú quan sát lấy phía trước, nghe được Di Kỳ nói chuyện, khiển trách một câu, bất quá rất nhanh kịp phản ứng người nói chuyện cũng không phải là đệ tử một mực đi theo bên cạnh mình, mà là tông chủ một đại tông môn, ngữ khí thoáng dịu đi một chút, giải thích nói, các ngươi cũng không phải là luyện đan sư. Tự nhiên không biết long huyết này hoa này chân quý, bất quá Lệ cung chủ một mực dùng tinh huyết bồi dưỡng long huyết hoa này. Chắc hẳn cũng có hiểu biết về hoa này. Lệ Giao vội nói, ta cũng là mơ hồ, hiểu rõ cũng không tỉ mỉ, còn muốn mời Kê Đại Sư chỉ giáo, dốc lòng chăm sóc mấy trăm năm, hắn sao có thể không hiểu rõ, chỉ là giờ phút này tự nhiên là muốn giả vờ không biết. Thỏa mãn hư vinh cho đối phương, Kê Anh vuốt cằm nói, long huyết hoa là đặc sản Long Đảo, trong thiên hạ cũng chỉ có Long Đảo mới có đồ vật này. Các ngươi nói chân quý hay không chân quý, Di Kỳ kinh hãi nói, lại có loại sự tình này, quay đầu nhìn về Lệ Giao nói, Lệ Giao huynh có được một gốc long huyết hoa này là từ chỗ nào? Lệ Giao cười nói, nhiều năm trước một lần ra ngoài. Cảm thấy thứ này có chút không tầm thường, liền mang về, nào biết được cấy ghép về sau lại phát hiện nó dần dần trở nên có chút khô héo. Ta liền thử nghiệm dùng tinh huyết nuôi nấng, không ngờ để nó khởi tử hồi sinh, cho nên những năm này một mực dùng tinh huyết bồi dưỡng nó. Lại đánh bậy đánh bạ như thế. Di Kỳ khẽ vuốt cằm, Kê Anh gật đầu nói, Lệ Cung chủ làm không sai. Long huyết hoa này sở dĩ là đặc sản Long Đảo, nó trưởng thành nhất định phải lấy long huyết làm thức ăn. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ Long Đảo còn có chỗ nào có long tộc, cho nên long huyết hoa xuất hiện ở địa phương khác cũng không sống được. Lệ Cung chủ trong người có long tộc huyết mạch, lấy tinh huyết bồi dưỡng chính là đúng bệnh đúng thuốc. Lệ Giao cũng không phải là nhân tộc, mà là nửa người nửa yêu. Nghe nói là hậu duệ của người với Giao. Bí mật này tại Bắc Vực không có nhiều người biết, nhưng Kê Anh cùng Di Kỳ lại hiểu rõ. Long huyết hoa muốn lấy long huyết làm thức ăn. Long huyết trong người Lệ Giao tuy nông, nhưng cũng phảng phất tồn tại. Nhiều năm chăm sóc long huyết hoa mới phát triển đến trình độ này. Ta suy đoán, Lệ Cung chủ năm đó ở địa phương tìm thấy long huyết hoa. Hẳn là có long tộc vẫn lạc, nếu không có như thế, tuyệt đó y không thể sinh ra long huyết hoa. Kê Anh trầm giọng nói, Lệ Giao bội phục nói, Kê đại sư mắt sáng như đuốc, thời điểm ta tìm thấy long huyết hoa, đúng là phát hiện một bộ long tộc hài cốt, chỉ bất quá không biết chết đã bao nhiêu năm. Sớm đã mục nát, long tộc hài cốt, bất diệt bất hủ, như thế nào tùy tiện mục nát, nguyên nhân là long huyết hoa hấp thu chất dinh dưỡng bên trong bộ hài cốt kia. Thì ra là thế, Lệ Giao giả vờ như vô tri hài tử, không điểm đứt đầu, Kê Anh phấn chấn nói. Có long huyết hoa, liền có thể luyện chế long huyết đan, thứ này đối với Lệ Cung chủ có tá Xê Dụ Ân LN, chỉ giáo cho. Lệ Giao cố nén kích động trong lòng, khiêm tốn thỉnh giáo, Kê Anh mỉm cười, nói, trên Long Đảo, Long tộc đệ tử thôn phệ Long huyết hoa, mục đích chính yếu nhất là rèn luyện huyết mạch, giúp tinh thuần huyết mạch, các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói, Long tộc huyết mạch phân đủ loại khác biệt, huyết mạch đẳng cấp cao đối với huyết mạch đẳng cấp thấp có sức áp chế cực mạnh, cho nên hai tên Long tộc nếu như thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng huyết mạch chênh lệch quá lớn, huyết mạch thấp đối với huyết mạch cao không hề có lực hoàn thủ. Di Kỳ cùng Lệ Giao đều nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này bọn hắn tự nhiên là biết đến. Đệ tử Long tộc sinh ra cường đại, tùy tiện liền có thể tu luyện tới trình độ đế tôn cảnh. Thậm chí không cần nhiều cố gắng, thực lực cũng có thể so với đế tôn Tam Tả Ân. Bọn hắn ngày thường tu luyện, chủ yếu là rèn luyện tinh thuần huyết mạch càng thuần, đẳng cấp càng cao, thực lực liền càng mạnh. Đại trưởng lão Long tộc, nghe nói là một vị thanh long bát giai, thực lực có thể so với đại đế, mà ở phía trên, thậm chí còn có cửu giai, thập giai huyết mạch trong truyền thuyết, long huyết hoa có thể nói là thứ trọng yếu nhất của bọn hắn. Lệ Giao kích động nói, ý Kê đại sư là, ta cũng có thể. Không sai, Kê Anh gật đầu, Lệ Cung chủ trong người có long tộc huyết mạch mặc dù yếu kém mo tê chú tê, nhưng xác thực có thể thông qua nuốt long huyết hoa tăng lên huyết mạch chi lực. Đương nhiên, nếu là có thể luyện chế thành long huyết đan, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lệ Giao hô hấp đột nhiên dồn dập lên, tin tức này hắn đã sớm nghe kỹ, nhưng sau khi Kê Anh xác nhận, vẫn cảm thấy mấy trăm năm thời gian này không có lãng phí vô ích. Long huyết hoa này, hắn có được mấy trăm năm trước, qua nhiều năm như vậy một mực lấy tinh huyết bản thân bồi dưỡng. Dẫn đến nhiều năm như thế thực lực một mực dừng bước không tiến. Tuy nói Di Kỳ cùng hắn đều là đế tôn Tam Tả Ân cảnh. Nhưng thật muốn đánh, hắn khẳng định không phải đối thủ của Di Kỳ. Bất quá bây giờ thì khác, nếu có thể ăn vào long huyết hoa này, tiến hành luyện hóa, thực lực của hắn nhất định có thể đối kháng Di Kỳ. Chỉ là đáng tiếc, Kê Anh lời nói xoay chuyển, nhíu mày, đáng tiếc cái gì, Lệ Giao trong lòng bất ổn, sợ từ Kê Anh trong miệng nói ra được không tốt, Kê Anh cười nói, Lệ Cung chủ không cần khẩn trương, ta chỉ muốn nói long tộc huyết mạch phân làm nhiều loại. Long huyết hoa này cũng phân đủ loại như vậy. Trước mắt long huyết này hoa coi như nở rộ, chỉ sợ cũng là long huyết hoa cấp thấp nhất. Long huyết hoa này, ở bên trên long đảo đoán chừng không có long tộc nào để ý. Thế nhưng ở bên trong dược viên lại là đồ vật quý giá nhất. Chỉ vì nó hy hữu khó có được, cũng là bởi vì một gốc long huyết hoa, Kê Anh mới lưu lại Ly Long Cung. Bằng không hắn tất nhiên sẽ tự mình đi băng tâm cốc cùng Lăng Tiêu Cung thu lấy chỗ linh dược kia. Hắn muốn lưu lại chứng kiến long huyết hoa nở. Đối với một luyện đan sư mà nói, cũng là cơ hội hiếm có. Kê Anh mặc dù đi theo Diệu Đan Đại Đế học tập luyện đan nhiều năm như vậy, nhưng long huyết hoa này cũng là thứ lần đầu nhìn thấy. Thân làm một đế đan sư, đối với lần thứ nhất nhìn thấy linh hoa, tự nhiên là nóng lòng không đợi được. Di Kỳ ở một bên nói, Kê Đại Sư, long huyết đan ngoại trừ đối với Lệ Huynh có diệu dụng. Đối với võ giả nhân loại chẳng lẽ Liên vô dụ ân? Kê Anh mỉm cười, nói, làm sao có thể vô dụng, tăng thực lực lên, củng cố tu vi, cường hóa nhục thân, long huyết đan diệu dụng vô tận. Dừng một chút hắn mở miệng nói, Lệ Cung Chủ, nếu ngươi muốn, sau khi gốc long huyết hoa này nở, có thể giao cho ta luyện chế. Lệ Giao nghe vậy đại hỉ, liền ôm quyền nói, chính có ý đó. Kê Đại Sư có thể giúp đỡ không còn gì tốt hơn. Trong lòng vui vẻ không được, hắn mặc dù là cung chủ Ly Long Cung, nhưng cho dù là lấy thân phận của hắn muốn tìm Kê Anh luyện đan cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Trước khi hắn đi dược đan cốc cầu qua mấy lần đan, nhưng lần nào mà không phải trả một cái giá thật là lớn. Chờ đợi rất lâu, thế nhưng lần này Kê Anh lại chủ động đề cập. Còn không muốn bất cứ thù lao gì. Xem ra long huyết hoa này đối với Kê Anh lực hấp dẫn cũng rất lớn. Không biết Kê Đại Sư luyện chế, có thể thu được mấy viên? Lệ Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kê Anh thần sắc trang nghiêm, nói, không dám nói, bất quá 3 viên tuyệt không vấn đề. Trước kia tìm hắn luyện đan, hắn chẳng những muốn thu lấy thù lao, sau khi đan dược luyện thành sẽ thu lại 1/3. Đây là quy củ của hắn, cho nên Lệ Giao mới có thể hỏi Kê Anh có thể luyện chế mấy viên. Bây giờ nghe nói là 3 viên cũng là trong lòng vui vẻ. Nếu là như vậy, hắn tối thiểu nhất có thể đạt được 2 viên long huyết đan. Đối với việc tăng thực lực có trợ giúp cực lớn. Chúc mừng Lệ Huynh, chúc mừng Lệ Huynh, Di Kỳ ở một bên ôm quyền nói. Trong lòng cảm giác có chút khó chịu. Cách chương.